Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, uy hiếp. Ngay tại Vương Dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, phòng ăn bảo an đi tới, dùng không thể nghi ngờ giọng nói, vị tiên sinh này, còn mời ngài rời đi chúng ta phòng ăn, nếu không, chúng ta sẽ phải báo cảnh sát. Trận này đánh nhau ai đúng ai sai liếc qua thấy ngay. Nếu không phải Vương Dương động thủ rút người trung niên kia một bàn tay, hắn kết cục quả quyết sẽ không như thế thê thảm. Dù là báo cảnh sát, cũng là Vương Dương sai lầm. Vương huynh, xem ra chúng ta chỉ có thể ngày khác lại tụ họp. Lạc Phàm một mặt di chuyển nhìn xem Vương Dương. Vương Dương không lạnh không nhạt hừ một tiếng, sau đó che lấy nóng bỏng ngực quay người rời đi. Vương thiếu, ngài đây là làm sao rồi? Ngay tại Vương Dương vừa mới đi đến cửa nhà hàng miệng thời điểm, hắn cái kia tiểu đệ Trương Lương một mặt kinh hoàng chạy tới, sau lưng hắn còn đi theo 4 người trẻ tuổi. Nhìn thấy 4 người kia, Vương Dương vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Bên trong 4 người kia không phải người của chúng ta? Không phải a? Trương Lương nói, chúng ta người vừa mới tới, đang chuẩn bị đi vào đâu? Phốp, Vương Dương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, trực tiếp hôn mê đi. Thật vất vả tỉ mỉ bố trí cục diện, ngã đầu đến chả không đợi bắt đầu, hắn trước hết bị đào thải. Trong lòng của hắn thật rất biệt khuất a. Ngươi trở về lâu như vậy, có liên lạc hay không qua tiểu di mụ? Tiệc đứng trong sảnh, Thư Nhiên hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Phàm. Tiểu di mụ? Lạc Phàm cười lắc đầu. Ngươi nếu không đề cập 3 chữ này, ta thậm chí đều nhanh quên nàng. Nàng gọi Mạc Vũ, cùng ta cùng tuổi. Thư Nhiên nhớ lại nói, năm đó A-di còn tại thế thời điểm, nàng còn từng tại nhà ngươi ở qua một đoạn thời gian. Bất quá ngươi thường xuyên khi dễ nàng. Đơn giản một phen, câu lên Lạc Phàm phủ bụi ký ức. Hắn không nhớ rõ ông ngoại bà ngoại, không biết bọn hắn ở nơi đó, nhưng là hắn lại rõ ràng nhớ kỹ chính mình có mấy cái di mụ. Nghe nói mẫu thân trong gia tộc xếp hạng lão thất, về phần cái kia so hắn nhỏ 2 tuổi Mạc Vũ thì là đứng hàng thứ lão cửu. Tại hắn trong trí nhớ, dì ba mẹ đã từng tới trong nhà, mang theo Mạc Vũ, trừ nhớ kỹ có cái so với mình nhỏ 2 tuổi tiểu di mụ bên ngoài, Lạc Phàm cũng không nhớ kỹ quá nhiều. Sau bữa ăn, Lạc Phàm cùng Thư Nhiên nhìn trận phim, tựa như là phổ thông tình lữ hẹn hò như thế. Phim tan cuộc về sau, lái xe đưa nàng về nhà, Duyện Châu đệ nhất bệnh viện tư nhân. Cửa phòng giải phẫu hành lang bên cạnh có một loạt màu lam chỗ ngồi. Giờ phút này, Vương Dương phụ thân Vương Quý Đông ngay mặt sắc âm trầm ngồi ở chỗ đó. Tại trước người hắn đứng 5 cái thanh niên. Trương Lương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Dương làm sao lại bị đánh thành trọng thương? Vương Quý Đông biết được nhi tử xảy ra chuyện tin tức, ngay lập tức chạy tới. Nghe nói nhi tử xương sườn bị đánh gãy 3 cây, mũi cũng bị đánh gãy, lúc này lên cơn giận dữ. Đây chính là hắn con một, ngày bình thường coi như hắn đều không bỏ được động một cái, có thể hôm nay lại là bị người đánh thành như vậy. Hắn cái này làm phụ thân lại có thể nào nhẫn? Qua tuổi ngũ tuần, hắn mặt mũi tràn đầy tức giận, trong mắt càng là tràn ngập mãnh liệt sát ý. Trương Lương nói, lão gia, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo ta hiểu rõ, việc này cùng Thư Nhiên tiểu thư có quan hệ. Ngài cũng biết, thiếu gia vẫn luôn thích Thư Nhiên tiểu thư. Lần này ở nước ngoài trở về bản thân liền là muốn theo đuổi nàng. Có thể, nửa đường lại giết ra một cái trình rảo kim. Tên kia gọi là Lạc Phàm, cùng Thư Nhiên tiểu thư đi rất gần. Nhưng vào lúc này, phòng giải phẫu đèn đỏ diệt, Vương Quý Đông vội vàng đứng dậy, cửa phòng giải phẫu mở ra, một cái trung niên đại phu lấy xuống khẩu trang. Vương tiên sinh, Quý công tử thương thế đã đi qua giải phẫu xử lý. Cũng may Tuyệt không thương tới nội tạng, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng liền có thể khỏi hẳn. Tạ ơn, tạ ơn. Vương Quý Đông nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống đất. Vô luận kinh lịch cái gì, chỉ cần nhi tử không việc gì vậy là tốt rồi. Một lát sau, Vương Dương bị người đẩy ra. Phụ thân, thư nhiên là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Vương Dương mặt không có chút máu nằm tại trên giường bệnh. Thanh âm rất yếu ớt, bất quá nhãn thần lại là kiên định lạ thường. Vương Quý Đông nắm chặt nhi tử tay, nói khẽ, nhi tử, ngươi yên tâm, phàm là ngươi chọn chung nữ nhân, không có nam nhân kia có thể cướp đi. Ngày mai ta liền đi thư gia cầu hôn, ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng thương. Cùng thương thế khỏi hẳn phía sau ta liền cho các ngươi tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Nhưng, nếu như thư gia không đồng ý vụ hôn nhân này đâu? Vương Dương nhịn không được hỏi. Vương Quý Đông khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Không đồng ý, không phải do hắn, trừ phi hắn dự định để thư thị khoa kỹ đổi tên. Sáng sớm hôm sau, Vương Quý Đông liền mang theo lễ vật, đi vào thư gia. Lão Vương, người ta chính là bạn cũ, còn cần khách khí như vậy sao? Nhìn thấy Vương Quý Đông mà đến, Thư Chính Nghĩa cười lắc đầu, nhưng vẫn là tự mình nhận lấy. Sau đó gọi Vương Quý Đông đi phòng khách nghỉ ngơi. Chính Nghĩa, kỳ thật ta lần này tới là có một kiện đại sự. Vương Quý Đông đi thẳng vào vấn đề, nhà các ngươi Nhiên Nhiên cũng đến chấm dứt cưới tuổi tác a. Không nói gạt ngươi, nhà ta kia tiểu tử đánh trong lòng thích Nhiên Nhiên, nghĩ đến có thể cưới nàng làm vợ. Không biết việc này, ngươi cùng đệ muội là cái gì cái nhìn? Thư Chính Nghĩa run lên trong lòng, căn bản không nghĩ tới Vương Quý Đông vậy mà lại đến nhà cầu hôn. Chu Nguyệt Mai sẽ vừa mới pha nước trà ngon đặt ở Vương Quý Đông trước mặt. Nói, Vương ca, hai chúng ta ra cũng coi như hiểu rõ, Dương Dương phẩm tính chúng ta cũng biết, chỉ bất quá, Nhiên Nhiên đã có ngưỡng mộ trong lòng bạn trai, chúng ta làm phụ mẫu cũng không thể thiện cho rằng a. Ồ, có bạn trai rồi, Vương Quý Đông lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ, xin hỏi đối phương là nhà nào Tuấn Kiệt? Thư Chính Nghĩa nói, hắn chỉ là một người bình thường. Sớm mấy năm ở giữa hàng xóm của chúng ta, mặc dù như thế, nhưng thuở nhỏ cùng Nhiên Nhiên liền có thông gia từ bé. Chỉ bất quá những năm này một mực tại nơi khác phát triển. Mấy ngày gần đây mới trở về Duyện Châu, Thư Chính Nghĩa tuyệt không nói ra Lạc Phàm chân chính. Thân phận, hắn sợ dọa đến Vương Quý Đông bệnh tim tái phát, người đây rõ ràng chính là hồ nháo. Vương Quý Đông nói, các ngươi thư gia dù sao cũng là chúng ta Duyện Châu cảnh nội gần với ngũ đại đỉnh tiêm tài phiệt. Tồn tại, coi như chọn rể cũng phải tìm một cái môn đăng hộ đối mới được. Có thể nào tìm một cái người bình thường? Ta kiên quyết không đồng ý các ngươi đem Nhiên Nhiên gả cho một người bình thường. Hắn có tư cách gì trở thành Nhiên Nhiên lão công? Chu Nguyệt Mai cười khổ nói, Vương ca, hiện tại đã không phải là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn thời đại. Hiện nay giảng cứu tự do yêu đương. Chúng ta mặc dù là Nhiên Nhiên phụ mẫu, nhưng người cũng biết Nhiên Nhiên tính cách. Nếu không phải nàng tính cách cường thế, cũng sẽ không ở trong công ty từ cơ sở làm lên. Thư Chính Nghĩa thở dài. Đối với kết hôn chuyện này, hai chúng ta miệng cũng rất bất đắc dĩ a. Mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Bọn hắn là sẽ không đem nữ nhi gả cho Vương Dương. Nghe được cái này, Vương Quý Đông khóe miệng nổi lên một tia đường cong mờ. Lão Thư, ngươi coi là thật muốn để Nhiên Nhiên gả cho tên tiểu tử kia sao? Không nói gạt ngươi, mấy ngày trước đây ta vừa mới gặp qua Billit tiên sinh. Hắn dự định đem hắn trong tay 10% cổ phiếu giá thấp chuyển cho ta. Cái gì? Giờ khắc này, Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt đều là để lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị.